Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, một cái đáng ghét đại hắc cầu. Mặc dù chúng ta Hoàng Cực Thương Hào không có tìm được giả mạo ngài người, nhưng năm đó Nguyên Quang Kính lưu lại hắn hình ảnh, còn mời Kiếp Tiên Sinh xem qua, Đông Vực Hào Chủ lật tay một chiêu, Nguyên Quang Kính bị đánh ra. Từng đạo hình ảnh tại trong mặt gương hiện ra mà ra. Lục Kiếp dương mắt hướng Nguyên Quang Kính bên trong nhìn lại. Sắc mặt của hắn nao nao, trên mặt biểu lộ cực kỳ cổ quái. Cái gì gọi là dạng chó hình người? Giờ phút này Nguyên Quang Kính bên trong hình ảnh đầy đủ thuyết minh 4 chữ này hàm ý. Nguyên Quang Kính bên trong, Lục Kiếp, một thân hắc bào, vểnh cái chân bắt chéo ngồi dựa vào trên ghế. Mặc dù khuôn mặt nhìn như nghiêm túc thận trọng, chỉ là kia híp mắt hai con ngươi cho người ta một loại lấm la lấm lét cảm giác. Mà lại Nguyên Quang Kính bên trong vị này Lục Kiếp còn lưu lại hai phiết ria mép. Miệng bên trong thỉnh thoảng truyền đến lẩm bẩm thanh âm. Ngay tại một chương tứ phương bàn trước ăn như gió cuốn. Ăn Hoàng Cực Thương Hào đưa lên mỹ thực. Cực kỳ đáng giận sự tình là, hắc bào Lục Kiếp bên người còn có hai tên mỹ nữ phụng dưỡng. Hắn ăn thức ăn trong miệng, còn thỉnh thoảng đại chiếm hai tên nữ tử tiện nghi, miệng bên trong phát ra hèn mọn đến cực điểm tiếng cười. Nguyên lai là ngươi cái này cẩu vật, Lục Kiếp bị khí cười, hắn nhất nhãn liền nhận ra cái này tên giả mạo là ai. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này cẩu vật lại vẫn lưu tại Thiên Vũ Đại Lục. Cũng không có phi thăng tiên thần giới bên trong. Vạn hạnh chính là, giả mạo hắn người cũng không phải là Lục Thiện. Điều này cũng làm cho Lục Kiếp hơi an tâm. Nếu không chuyện này đem khó giải quyết đến cực điểm. Kiếp Tiên Sinh, ngài nhận biết ra hỏa này. Đông Vực Hào Chủ thử dò xét nói. Đáng tiếc, Lục Kiếp cũng không trả lời vấn đề này. Mà là nhíu mày nhìn về phía Đông Vực Hào Chủ đạo. Người này như thế lỗ mãng vô độ. Chẳng lẽ các ngươi Hoàng Cực Thương Hào là kẻ ngu không thành? Vì sao lại đem ta vật lưu lại đưa cho hắn? Đối mặt Lục Kiếp trách cứ. Đông Vực Hào Chủ thân thân run lên. Vội vàng khom người hướng Lục Kiếp cúi đầu nói. Kiếp Tiên Sinh chớ trách. Người này cầm ngài lệnh bài đến đây. Mà lại tu vi của hắn chúng ta Hoàng Cực Thương Hào căn bản nhìn không thấu. Huống hồ Hoàng Cực Hào Chủ từng đã thông báo ngài là cái. Đông Vực Hào Chủ nói đến đây có chút dừng lại. Hiển nhiên lời kế tiếp có phần đắc tội Lục Kiếp. Là cái gì? Lục Kiếp hai con người nhắm lại nói. Ngài là cái hỉ nộ vô thường người. Mà lại nhất là thích mỹ thực. Người này điểm ấy đều cùng ngài rất giống. Huống hồ hắn còn cầm ngài lệnh bài. Cho nên chúng ta, Đông Vực Hào Chủ xiểm xiểm lên tiếng nói. Đông Vực Hào Chủ khẩn trương đến cực điểm. Lục Kiếp trong mắt hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Cũng biết chuyện này xác thực không trách Hoàng Cực Thương Hào. Tính tình của mình hoàn toàn chính xác hỉ nộ vô thường. Huống chi Nguyên Quang Kính bên trong cái này cẩu vật hoàn toàn chính xác cầm tín vật của mình. Hoàng Cực Thương Hào cũng là theo chương làm việc mà thôi. Hắc Mao, ngươi cái này cẩu vật, ngươi bây giờ lá gan là càng lúc càng lớn. Liền ta cũng dám giả mạo. Ngươi tốt nhất đừng để ta tìm tới ngươi. Nếu không ta không phải lột da của ngươi ra. Đưa ngươi ném vào trong chảo dầu nấu tạc không thể. Lục Kiếp âm trầm thì thầm, Hắc Mao một con chó danh tự, cũng là Lục Kiếp đã từng nuôi một đầu sủng vật. Lục Kiếp cho hắn đặt tên gọi là Hắc Mao, mặc dù cái tên này để đại hắc cẩu cực không tán đồng. Có thể hắn cũng chỉ có thể khuất phục tại Lục Kiếp dâm uy hạ, mà giả mạo Lục Kiếp lấy đi 4 kiện bảo vật người. Chính là cái này đại hắc cẩu. Chỉ là Lục Kiếp cũng không nghĩ tới. Đại hắc cẩu lại vẫn tại Thiên Vũ Đại Lục bên trong. Lục Kiếp vốn cho rằng cái này tặc hư gia hỏa đã phi thăng tiên thần giới bên trong. Ngươi cái này chó chết, lão tử sớm muộn sẽ tìm được ngươi. Lục Kiếp khóe miệng phác họa một vòng tà ác nụ cười quỷ dị. Hắt xì, một tiếng đại đại hắt xì tại truyền đến. Chỉ gặp hắc bào Lục Kiếp cầm khăn tay xoa xoa cái mũi. Càng là chép miệng thầm nói, mẹ nó, tên cháu trai nào nguyền rủa ngươi hắc gia gia đâu? Ôi, hắc gia, ai dám nguyền rủa lão nhân gia ngài a? Đến, nô gia kính ngài một chén. Mười mấy vị mỹ nữ vây quanh hắc bào Lục Kiếp tại giọng dịu dàng cười. Nhạo, có cho hắn đấm chân nắn vai, có cho hắn mời rượu phật ngực, quả thực để hắn hưởng hết hồng phúc, hưởng thụ lấy mười mấy vị mỹ nữ phụng dưỡng. Hắc bào Lục Kiếp tựa ở trên ghế xích đu sảng khoái đến cực điểm. Trong miệng càng là thì thào lẩm bẩm một số không hiểu lời nói. Mẹ nó, năm đó Lục Kiếp tên tiểu tử thúi này quả nhiên sẽ hưởng thụ. Hôm nay xem như đến phiên hắc gia gia ta. Bất quá những này dòng chi tục phấn có thể cùng tiểu tử thúi kia bên người thần nữ so không được. A, hắc hắc, bất quá cũng không có quan hệ gì. Cái kia đáng ghét tiểu tử thúi đã chết tại Vân Phượng ca trong tay. Lúc này lão tử rốt cục có thể thư thư phục phục hưởng thụ cái này mỹ hảo thế giới. Hắc bào Lục Kiếp cười mờ ám liên tục, trên mặt tràn ngập đắc ý chi sắc. Mà hắn không biết là hắn đã gây nên Lục Kiếp chú ý. Cũng không biết hắn lần nữa nhìn thấy Lục Kiếp thời điểm, trên mặt phải chăng còn có hiện tại loại này đắc ý biểu lộ. Thiên đoạn sơn đỉnh, Lục Kiếp rốt cục lắng lại chính mình vừa mới dâng lên nộ hỏa. Mà đông vực hào chủ xiểm xiểm lập thân một bên, cũng không biết nên đi nên lưu. Thân là một cái vấn đạo cảnh cường giả tuyệt thế, đông vực hào chủ tuyệt đối là bá chủ cấp bậc tồn tại. Tại toàn bộ đông vực kia cũng là hoành hành một phương nhân vật. Nhưng tại Lục Kiếp trước mặt hắn chỉ có thể hèn mọn mà lập. Không dám có bất kỳ bất mãn. Hoàng cực thương hào chia làm ngũ đại hào chủ. Đông Nam Tây Bắc bốn vực hào chủ các quản một phương. Bốn vực hào chủ cùng tôn vinh trung thổ đại vực hoàng cực hào chủ vi tôn. Đương nhiên, tứ đại hào chủ tại hoàng cực thương hào bên trong cũng chỉ là trung đẳng tồn tại. Hoàng cực thương hào chân chính hạch tâm đều tại trung thổ đại vực ở trong. Tứ đại trưởng quỹ, bát đại hộ pháp, thập nhị kim cương, sau đó mới là bọn hắn tứ đại hào chủ. Mặc dù tứ đại hào chủ xưng hô nhìn êm tai, mang theo hào chủ chi danh, nhưng trên thực tế tại hoàng cực thương hào bên trong, bọn hắn cũng không phải gì đó nhân vật lợi hại, cũng chỉ tại bốn vực ở trong tọa trấn mà thôi. Mà tứ đại hào chủ nguyện vọng lớn nhất chính là trở về trung thổ hoàng cực thương hào. Nếu là có thể tấn thăng làm thập nhị kim cương một trong, vậy đơn giản là cực lớn việc vui. Mà Lục Kiếp xuất hiện, đây là đông vực hào chủ một cái cơ hội. Nếu là có thể đạt được Lục Kiếp tán thưởng, hắn hoàn toàn có cơ hội bị triệu hồi trung thổ đại vực, tấn thăng làm thập nhị kim cương một trong, càng có lẽ một bước lên trời trở thành bát đại hộ pháp trong đó một cái. Cho nên khi Kim Bàn Tử cầm Lục Kiếp lệnh bài đến tìm hắn, hắn ngay lập tức buông xuống tất cả mọi chuyện đi vào Thiên Đoạn Sơn Mạch. Đây là một phần danh sách, phía trên có ta muốn một vài thứ. Ngươi đem tờ danh sách này đưa đến hoàng cực hào chủ trong tay. Ta mặc kệ hắn dùng cái gì biện pháp, cho dù là trộm vẫn là đoạt. Ta là hắn tại trong vòng 3 năm toàn bộ đem những vật này cho ta góp đủ. Lục Kiếp nói chuyện, tiện tay đem một đạo ngọc giản đánh về phía đông vực hào chủ. Điều này cũng làm cho đông vực hào chủ vội vàng tiếp trong tay. Sau đó cấp tốc quan sát, cửu vân hàn băng thủy, địa hỏa tinh nguyên châu, cửu thi dưỡng hồn mộc. Đông vực hào chủ run rẩy thì thầm, che đậy tại dưới mặt nạ dung nhan tràn ngập rung động. Những này cũng đều là hắn nghe nói qua đồ vật. còn có rất nhiều hắn căn bản chưa nghe nói qua đồ vật. Thế nhưng là nhìn thấy ngọc giản phía trên viết danh tự, Đông Vực Hào Chủ liền biết những vật này đều là thiên địa chí bảo. Quả thực là thế gian khó cầu bảo vật. Cái này, Đông Vực Hào Chủ ấy không nói gì, vội vàng đem ngọc giản thu hồi. Dù sao chuyện này cũng không phải từ hắn tới làm, hắn chỉ là một cái truyền tin người. Đến lúc đó tự nhiên có Hoàng Cực Hào Chủ đau đầu. Cái này có thể không có quan hệ gì với hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,